Triệu Nhã Nhu rất ngạc nhiên, một cô gái, rõ ràng liên quan đến sự trong trắng của mình, tại sao lại chịu để bị mắng mỏ, khiến bản thân danh tiết hao tổn. Diệp Lãng, sao ngươi lại biết nàng ấy là trinh nữ? Không lẽ ngươi, Lý Nguyệt tương đối hiếu kỳ, còn việc Sa Lan tại sao không làm sáng tỏ đối với nàng không quan trọng? Đương nhiên ta biết trinh nữ là có thể nhìn ra, đừng quên ta là một thần y. Diệp Lãng thờ ơ nói, trung y rất thần kỳ, có những việc nhìn cũng có thể nhìn ra. Gạch nối, ngươi muốn nói, ngươi cũng có thể nhìn ra chúng ta. Lý Nguyệt trầm mặc hỏi, chỉ cần là người, đều như nhau, không có gì khác biệt. Diệp Lãng gật gật đầu trả lời, chỉ cần kết cấu thân thể như nhau, đâu phân ai là ai. À, tên dê sồm này, Lý Nguyệt trực tiếp đánh một quyền lên mặt Diệp Lãng. Hứ, cái này liên quan gì đến dê sồm, vọng văn vấn thiết đây chỉ là cơ bản mà thôi. Diệp Lãng nói, ta chỉ là biết các nàng có phải trinh nữ hay không, đâu có nhìn vào chỗ đó của các nàng. Ngươi còn nói, Lý Nguyệt phẫn nộ, Diệp Lãng, đúng lúc này, Triệu Nhã Nhu đột nhiên nhìn Diệp Lãng, ngữ khí hình như có chút kỳ quái. Nhất thời, mọi người đều nghĩ Triệu Nhã Nhu muốn giáo huấn Diệp Lãng, không ngờ lại là. Ngươi có thể nhìn ra ta là trinh nữ hay không? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, có chút chờ đợi. Gạch nối, nhất thời, tràng diện trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều không nghĩ Triệu Nhã Nhu lại nói vậy, đồng thời một số người cũng rất hiếu kỳ, rất muốn biết chuyện này. Cách chương.